Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắc động sụp đổ thì sừng của Thiên Ngưu đã tới trước mặt lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông. Sắc mặt lão già tóc đỏ này lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. 98 đạo thần thông dung hợp, hắn không thể dung đạo vào thân thể nhưng lại dùng phương thức này đạt tới hiệu quả tương tự. Nếu hắn có thể dung đạo thì chẳng phải là càng mạnh nữa sao? Cực hạn của thiên tôn chính là 99 đạo, thêm một đạo nữa chính là dược thiên tôn. Hắn sau khi mượn hồn lực tăng tu vi lên không ngờ lại cường đại tới mức độ này. Lão già tóc đỏ gầm nhẹ, hai tay bỗng nhiên giơ lên, liên tục đánh về phía trước mấy lần. Lúc này hắn đã có thể sánh với dược thiên tôn rồi. Nhưng hắn không thể dung đạo vào cơ thể, khiến 98 đạo thần thông này không phải là một chỉnh thể, dù lúc này mạnh mẽ dung hợp nhưng vẫn chưa phải hoàn mỹ. Dù là vậy nhưng ta cũng rất khó chống cự, mỗi một lần nắm tay đánh tới đều có 27 đạo thần thông nhưng tụ ra, va chạm với Thiên Ngưu, khiến cho 98 đạo thần thông ẩn chứa trong Thiên Ngưu dần dần tiêu tán. Hắc động lúc trước đã khiến cho thần thông trong Thiên Ngưu sụp đổ gần 40 đạo. Lúc này dưới sự phản kích toàn lực của lão già tóc đỏ này. gocchuyenaudio.com, lại khiến cho 40 đạo nữa tan nát, nhưng vẫn có những thần thông vẫn không tiêu tán, trong phút chốc đánh lên người luyện hồn tông này. Hắn phun một ngụm máu tươi, liên tục lui lại phía sau. Chỉ thấy trong thiên địa bất ngờ xuất hiện 98 vương lâm nữa. Đồng loạt gầm nhẹ, đánh ra thiên ngưu thứ hai, ầm ầm xuất hiện lao tới. Trên bầu trời lại có một hư ảnh thiên ngưu khổng lồ hung hăng đánh tới. Thực lực thật mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh. Đợt tấn công thứ nhất ta còn chưa thể đối kháng toàn bộ, đợt tấn công thứ hai lại còn tới nhanh hơn. Thân thể người này quá mức cường hãn, không ngờ lại có thể chịu được việc liên tục thi triển thần thông như vậy. Thân thể lão già tóc đỏ chợt lui lại phía sau, trong nháy mắt khi thiên ngưu do đợt thần thông thứ hai của Vương Lâm hóa thành gầm thét lao tới, đạo bào màu tím trên người hắn đột nhiên tuôn ra khí tức thuộc về Đại Thiên Tôn. Đạo bào này chính là một pháp bảo Đại Thiên Tôn ban tặng để dùng trong thời khắc sinh tử. Giờ phút này khí tức của Đại Thiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện trên thân thể lão già này, ở bên ngoài đạo bào đột nhiên huyễn hóa ra một hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh này chính là một tia thần niệm của Đạo Nhất Thiên Tôn. Thần ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, ngăn cản đôi sừng khổng lồ của Thiên Ngưu đánh tới lão già, vung quyền ầm ầm va chạm với Thiên Ngưu. Một quyền này cực kỳ tầm thường, giống như là phàm nhân tùy ý đánh ra, thậm chí thiên địa cũng không hề thay đổi, không xuất hiện chút gì khác thường, nhưng thiên ngưu khổng lồ dưới một quyền này lại sụp đổ, 98 đạo thần thông bên trong nó trong phút chốc giống như bị cuồng phong đảo qua, hoàn toàn bị phá hủy. Hư ảnh thiên ngưu sụp đổ, Vương Lâm ở bên trong liên tục lui lại trăm trượng, sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lại lóe lên. Đạo Nhất Thiên Tôn, tham kiến Đạo Nhất Thiên Tôn. Phía sau hư ảnh mơ hồ, lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông ôm quyền hướng về phía hư ảnh vái một cái. Hư ảnh này vốn mơ hồ nhưng lúc này lại có thể thấy được đang từ mơ hồ mà nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã rõ ràng, lộ ra tướng mạo đầy đủ. Đây là một thanh niên mặc đạo bào, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mái tóc dài quá vai, mày kiếm mắt sáng, trông cực kỳ anh tuấn. Nhất là đôi mắt giống như sao trời, khiến cho người ta nhìn thấy là liền đắm chìm trong đó. Mặc đạo bào vô cùng đơn giản, hắn đứng đó trong tầm thường nhưng lại khiến thiên địa bất động, phong vân bất động. Ngay cả mọi sự vận chuyển của thiên địa lúc này cũng như trong nháy mắt ngừng lại. Trước mặt hắn lại có chút bụi đất đang trôi nổi. Đám bụi đất này là do chiến đấu giữa Vương Lâm và lão tổ đạo Ma Tông lúc trước bốc lên, vốn phải rơi xuống rồi nhưng giờ lại đọng lại giữa không trung, không hề di động. Còn cả mặt đất vốn đang sụp đổ, bị dư chấn do Vương Lâm và lão tổ đạo Ma Tông gây ra xé rách nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn bất động. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy nhịp tim mình trong khung cảnh quỷ dị này cũng trở nên thong thả, giống như tùy lúc có thể đứng yên giống như vạn vật vậy. Mà kinh người hơn là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông vừa rồi phun máu tươi, đang rơi xuống mặt đất nhưng lúc này cũng lơ lửng giữa không trung. Đây là lực lượng của Đại Thiên Tôn sao? gocchuyenaudio.com, chỉ là một tia thần niệm của Đạo Nhất Thiên Tôn trên áo bào này thôi. Tia thần niệm này không ngờ có thể tạo ra uy áp kinh người như vậy, lại có thể khiến cho thiên địa vạn vật dưới uy áp này không dám động. Vương Lâm nhìn về phía trước, hắn đã nhận ra không phải là vạn vật đứng yên mà là vạn vật cùng thiên địa sau khi Đạo Nhất Thiên Tôn xuất hiện không dám động. Ngươi có tư cách đi theo ta, nếu theo ta ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết. Thanh niên kia từ từ mở miệng nói, nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ vô tận. Cách chương.